Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, lần đầu liên thủ. Mênh mông chân trời phía dưới, một chỗ, ngay tại diễn ra một trận mạnh yếu rõ ràng đuổi trốn chém giết cảnh tượng. Ba phe nhân mã, hốt hoảng mà chạy, tất nhiên là hiện tại táng thần chi địa người người kêu đánh ngũ sát giáo giáo. Chúng, bọn hắn một nhóm hơn 10 người bị một đạo kim sắc vầng sáng bao vây. Tới lúc gấp rút nhanh hướng về phương xa trốn chạy, một người trong đó cầm trong tay sáng bạc trường thương. Khuôn mặt kiên nghị, lông mày sinh một chiếc mắt nằm dọc. Trên thân phun trào thần lực mấy thành thực chất, bao vây bọn hắn kim sắc vầng sáng. Liền đến từ hắn trên tay kia. Kia là một cái màu sắc ố vàng quyển trục, bên trên có linh văn thỉnh thoảng hiển hiện, chớp động ở giữa cực kỳ thần dị. Sau lưng hắn, truy sát mà tới có hai nhóm người, trong đó một nhóm cũng là tầm 10 người, có nam có nữ, dáng dấp đều bất phàm, mà lại khí chất văn nhã không giống người tu hành, giống như là văn nhân nhã sĩ, mà bọn hắn trong tay pháp khí cũng là khác hẳn với thường nhân, có đàn, có tiêu, có phù, có tranh, lại tất cả đều là nhạc khí. Đi đầu vị kia xinh đẹp nữ tử, một thân bích xoắn ốc thanh sam, dáng người thon dài, cao gầy, đang tự hai tay lăng không ấn xuống trước thân cái kia nổi lơ lửng một khung thất huyền cổ cầm. Tranh, sóng âm chấn động. Nơi xa hư không đột ngột hiện ra một cái chỗ lõm vòng xoáy. Càng có vô số sóng âm đao hoa văn ở bên trong điên cuồng quấy. Cái kia vòng xoáy chiếm diện tích vài dặm phương viên. Cho dù ngũ sát giáo người vội vã chuyển hướng, kim quang cũng là vì đó dừng một chút. Càng là lay động không ngớt. Ngũ sát giáo người, các ngươi là trốn không thoát. Mặt khác, một cái tràn đầy sát cơ thanh âm vang lên, đi theo mà đến, còn lại là mười mấy chuôi kỳ dị phi kiếm. Những thứ này phi kiếm tương tự bạch ngọc, bên trên có tinh thần nhấp nhô, nội uẩn vô tận sát cơ. Kiếm khí vừa ra, xung quanh tựa hồ đã sinh linh tuyệt tích. Phi kiếm thành trận, càng có cỗ hơn làm người chấn động cả hồn phách lực lượng cách xa áp chế. Cho dù tinh thông thần hồn bí thuật ngũ sát giáo mọi người cũng là thần hồn chấn động. Các không thể thủ, xá, vị kia sinh ra ba mắt thần sứ đột nhiên gầm nhẹ. Mi tâm mắt dọc càng là sáng rõ, nó âm thanh cuồn cuộn, cũng đem thông hành người giật mình tỉnh lại. Một đoàn người cùng nhau phát lực, để cho kim quang hóa thành một đạo dây nhỏ, thẳng tắp xuyên qua tập kiếm trận. Càng hướng phương xa, nhưng trận này tên là Tứ Phế Tinh Quân Sát Sinh Kiếm Trận. Tại Bắc Vực có uy danh hiển hách, há thực dễ dàng. Kim quang qua đi, ngũ sát giáo trong đám người. Lúc này có ba người mi tâm phiếm hồng, một đạo vết máu thẳng tắp đem bọn hắn từ đó mở ra. Thần A, một người may mắn sống sót, nhịn không được thân hình run rẩy. Nhắm mắt trong miệng mặc niệm, chẳng lẽ ngài đã vứt bỏ chúng ta sao? Không phải suy nghĩ lung tung. Ba mắt thần sứ quát khẽ, hiện tại chúng ta đã đến táng thần chi địa bên ngoài. Cao thủ đã không nhiều, chỉ cần thoát khỏi người phía sau, chúng ta là có thể đem nàng đưa ra ngoài. Hắn quay đầu, mắt nhìn sau lưng một cái hồn thân run lẩy bẩy nữ hài. Hé miệng lạnh giọng mở miệng, đến lúc đó, cho dù chúng ta bỏ mình, cũng không tiếc. Vâng, đại thần sứ, bên cạnh mấy người sắc mặt nghiêm một chút, cùng nhau khom người xác nhận, người này, càng là ngũ sát giáo cửu đại thần sứ một trong. Cùng lúc đó, sau lưng bọn hắn, cái kia hai phe truy sát mà người tới ngựa cũng ngay tại truyền âm cho nhau. Bách sát điện chính là ngũ sát giáo phụ cận lớn nhất một thế lực. Chính phó hai vị điện chủ đều có tu vi kim đan. Mà cái này điện truyền thừa cửu đại tinh quân cảm ứng bí lục. Càng là lai lịch bí ẩn, uy năng cường hãn, lần này nhân mã chính là đến từ Bách Sát Điện Cửu Đại Tinh Cung một trong tứ phế tinh cung cao thủ. Ninh tiên tử, chúng ta muốn lăng độc trên tay trường thương cùng món kia pháp khí hộ thân. Cái khác một mực thuộc về các ngươi. Thế nào? Thiên Âm Tông địa bàn mặc dù không tới gần Táng Thần chi địa, nhưng cũng có một nhóm cao thủ chạy đến. Người đầu lĩnh càng là hiện tại Thiên Âm Tông đàn tiêu song tuyệt một trong Ninh Thần Âm. Hàn đạo hữu hảo nhãn lực. Lúc này nàng đôi mắt đẹp chuyển động, cười nói, cái kia pháp khí hộ thân kim quang tụ tan như ý, lại không có thần lực gia trì, coi là một kiện hiếm thấy dị bảo. Còn như lăng độc trong tay trường thương, bên trong nội uẩn thần lực, đối với tu hành người mà nói, nếu muốn ngự sử, chỉ có thể nấu lại trung luyện. Phải thì như thế nào? Bách Sát Điện Hàn Tu sắc mặt đờ đẫn, nói, những người này trên thân, tuyệt không có khả năng chỉ có như vậy một kiện đồ tốt. Ninh tiên tử là dự định dành với chúng ta cùng một kiện đồ vật, vẫn là phải cái khác. Người ta đều rõ ràng, chúng ta nếu như là tiếp tục lẫn nhau phân tâm đề phòng, rất có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, để bọn hắn cho chạy thoát. Ngoặc kép, Ninh Thần Âm trong đôi mắt đẹp lưu quang chuyển động, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đạo hiếu kiên trì, cái kia vật này để cho cùng các ngươi là được. Nhưng bọn hắn trên thân những vật khác, các ngươi không thể nhúng tay. Đương nhiên, Hàn Tu lạnh như băng sắc mặt cường tự gạt ra một vệt ý cười. Lập tức kiếm quang mở ra, liền hướng phía trước đánh tới. Lần này, Ninh Thần Âm cũng không tại như trước không lâu như vậy nghĩ cách ngăn cản, mà là tiếng đàn cùng một chỗ, cùng với hợp lực vây quét ngũ sát giáo mọi người. Ngũ sát giáo người cho nên có thể chạy trốn tới nơi này. Thứ nhất là thực lực bọn hắn xác thực không kém. Một phương diện khác, còn lại là truy sát song phương không cách nào tề tâm hợp lực. Ngược lại tại người khác sắp đắc thủ thời điểm xuất thủ quấy rối. Nhưng hiện tại, Bách Sát Điện, Thiên Âm Tông hai phe hợp lực, ngũ sát giáo người trong nháy mắt liền trở nên tràn ngập nguy hiểm lên. Cản bọn họ lại, kim quang kịch liệt lay động bên trong, ba mắt thần sứ khuôn mặt ngưng tụ, trong mắt đã lộ quyết tuyệt chi sắc. Lăng Độc, người mang theo nàng tìm cơ hội đào tẩu, những người khác, cùng ta cùng một chỗ giết địch, bảo hộ ngũ thần. Rõ, ngũ sát giáo người đều đối với ngũ sát thần trung thành tuyệt đối. Vì bọn hắn bỏ qua sinh mệnh cũng là chuyện thường. Lúc này nghe vậy khuôn mặt nghiêm một chút, cùng nhau xác nhận, động thủ, ba mắt thần sứ trở lại. Một tiếng hét lên, mi tâm mắt dọc lập tức tỏa ra đạo đạo hào quang. Hướng sau lưng đuổi theo người vọt tới, đồng thời trong tay hắn trường thương rời khỏi tay. Như phá thiên chi nhận, gào thét lên đánh về phía đột kích kiếm trận, những người khác cũng là đi sát đằng sau, từng cái không chút nào phòng ngự, nhao nhao gầm rú lấy hướng truy kích người đánh tới, xem bọn hắn điệu bộ, càng là muốn lấy tướng mệnh đọ sức, ngăn cản người khác truy kích. Bá, cùng lúc đó, một đạo bạch quang cũng thoát ly ngũ sát giáo mọi người. Tiếp tục hướng phía nơi xa bỏ chạy, tốc độ kia, vậy mà không thể so với mấy người hợp lực hơi chậm. Xem tới, vị này thần phó hẳn là vị tinh thông độn pháp người. Những người này cử động, đương nhiên không gạt được đuổi theo mà tới song phương. Tất cả mọi người minh bạch, cái kia đào tẩu người trên thân, khẳng định có rất trọng yếu đồ vật. Chỉ bất quá Bách Sát Điện người hiển nhiên không có ý định để ý tới. Dựa theo trước đó ước định, bọn hắn muốn hai dạng đồ vật cũng đều tại phụ cận. Tự nhiên không muốn làm cấp độ kia xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Hừ, Ninh Thần Âm hừ lạnh một tiếng, hai tay nhẹ nhàng theo tại trước thân cổ cầm bên trên. Đôi mắt đẹp cách hư không, nhìn thẳng cái kia bỏ chạy người. Tranh, tiếng đàn vừa vang, liền bị ép gián đoạn. Ồ, kinh nghi thanh âm từ trong miệng nàng vang lên, thậm chí còn mang theo một chút cảnh giác, đề phòng, bá, nhưng gặp nơi xa chân trời bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo hắc quang, cái kia quang tuyến tốc độ nhanh chóng, có thể nói kinh người, cái kia thần phó biến thành độn quang cùng với vừa chạm vào. Trong nháy mắt đình trệ, lập tức liền hiện ra thân hình, vô thành vô tức hướng xuống rơi xuống, hiển nhiên, đã chết không thể lại chết. Ba ba, cùng lúc đó, chấn động thanh thúy tiếng vỗ tay tại phía trước vang lên. Ba đạo thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện tại mọi người cảm giác bên trong. Minh Ngọc Bạch Y tung bay, nhẹ kích song trường, một đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn trường, mặt giãn ra cười nói, thật đúng là náo nhiệt. Giữa sân bầu không khí trì trệ, đối địch ba bên riêng phần mình thu nạp, mà lúc này ngũ sát giáo người đã là còn thừa không có mấy. Các ngươi là ai? Hàn Tu nhíu mày, liếc nhìn ba người này mặc dù khí tức đều có khác biệt, nhưng không gây một có thể để cho hắn nhìn thấu sâu cạn. Thậm chí, trong lòng ngầm sinh báo động, cao thủ, mà lại đều là đỉnh tiêm cao thủ. Minh Ngọc hai tay ôm quyền, hướng song phương bao quanh thi lễ, lạnh nhạt cười nói, tại hạ Âm La Tông Minh Ngọc. Âm La Tông, Ninh Thần Âm đôi mắt đẹp chớp động, từ trên xuống dưới đánh giá Minh Ngọc, nói, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua Âm La Tông chân truyền đệ tử bên trong có các hạ vị này nhân vật. Ai nói ta là chân truyền đệ tử? Minh Ngọc bật cười lớn, lắc đầu nói, Âm La Tông mấy ngàn truyền thừa, nan đạo nhân người đều là chân truyền. Nàng liếc nhìn đối phương, đôi mắt cuối cùng rơi cái kia cổ cầm bên trên, sắc mặt hơi đổi, pháp bảo, các hạ, hẳn là chính là Thiên Âm Tông vị kia trời sinh một khỏa thông linh cầm tâm Ninh Thần Âm. Lời vừa nói ra, Tôn Hằng cùng Lệnh Hồ Minh chính là hơi biến sắc mặt. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Ninh Thần Âm, nhưng lại nghe qua nàng danh tự, trời sinh thông linh cầm tâm, hoàn mỹ đạo thể, hơn 10 tuổi thời gian liền phải pháp bảo uẩn linh thất huyền cầm tự hành chọn chủ. Tu hành không hơn 100 năm, đã là đạo cơ đỉnh phong tu vi, liền xem như cùng cái kia tam đạo thất tông chân truyền đệ tử so sánh, cũng là không kém chút nào. Mà pháp bảo uy năng, càng là có thể làm cho nàng lực áp cùng cấp tu sĩ. Ít nhất tại Bắc vực cùng cấp, nàng này cơ hồ không có địch thủ. Không tệ, Ninh Thần Âm điểm nhẹ trán. Đối mặt Minh Ngọc, nàng cũng là không dám có chút chủ quan. Nghiêm mặt mở miệng, Âm La Tông quả thật là vọng tộc đại phái. Không vào chân truyền, lại cũng có đạo hữu bực này cao thủ. Tính không được cái gì. Minh Ngọc khoát tay áo, một mặt tùy ý, so sánh với tại hạ, Ninh tiên tử mới là thanh danh lan xa, liền xem như tại phía xa Âm La Tông, ta cũng là nghe đại danh đã lâu. Minh Ngọc đạo hiếu khách khí, Ninh Thần Âm nhu nhu cười một tiếng, nói, nếu như là đạo hiếu nguyện ý, nghĩ đến danh chấn bốn phương cũng là dễ như trở bàn tay. Ha ha, Minh Ngọc cười to, bất quá nàng tiếng cười chưa rơi, liền bị một người đánh gãy. Minh Ngọc tiên tử, không biết tiên tử lúc này hiện thân, ra sao dự định? Bách sát điện, Minh Ngọc nghiêng đầu, hướng Hàn Tu một đoàn người nhìn lại, hai mắt nhắm lại, nghe nói các ngươi cùng Huyền Thanh Tông quan hệ không ít. Mọi người biết xung quanh. Âm La Tông cùng Huyền Thanh Tiên Tông từ trước đến giờ không hợp nhau. Phải thì như thế nào? Hàn Tu tiếng nói lạnh lùng. Hắn bên này có hơn 40 người. Mỗi một vị ít nhất đều là đạo cơ trung kỳ tu vi. Mà lại, bọn hắn tu hành đều là cùng một môn chứng đạo chi pháp. Có thể kết tứ phế tinh quân bách sát kiếm trận, liền xem như đối mặt Ninh Thần Âm. Minh Ngọc bực này đứng ở đạo cơ đỉnh phong cao thủ, hắn cũng không sợ. Không thế nào, Minh Ngọc cười một tiếng, hai tay chịu phía sau lưng, ngạo nghễ nói, xem tại Âm La Tông trên mặt mũi, nơi này là không phải hẳn là tặng cho tại hạ. Ngoặc kép, hai phe trì trệ, nguyên bản trên mặt tươi cười Ninh Thần Âm cũng là khuôn mặt hơi cương. Nhịn không được than nhẹ một tiếng, nói, Minh Ngọc đạo hữu, ngươi yêu cầu này, quá mức a. Ba bên chia đều, Hàn Tu còn lại là lạnh giọng mở miệng, không cần tiên tử tự mình động thủ, liền có ngươi một phần. Thế nào? Không thế nào? Minh Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, một tay mở rộng, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, chúng ta muốn hết, muốn ngươi. Đột nhiên, một mực tại yên lặng khôi phục khí tức ba mắt thần sứ đột nhiên cuồng hống. Thân hình càng là chấn động, điên cuồng hướng Minh Ngọc ba người phóng đi, ngự lệnh, đi chết đi, oanh, thân là ngũ sát giáo cửu đại thần sứ chi ý. Cho dù một đường chạy trốn, sức cùng lực kiệt, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Lúc này hắn bạo không sai nổi lên, trường thương như rồng, hư không đánh nổ. Trong nháy mắt liền đem Tôn Hằng ba người khóa kín tại chỗ. Tiên tử cẩn thận, Bách Sát Điện cùng Thiên Âm Tông người đồng thời quát khẽ. Lập tức không chút khách khí bắt đầu thế công, hướng phía trước đánh tới. Đương nhiên, mục tiêu ngoại trừ vị kia đại thần sứ bên ngoài, bọn hắn cũng thuận tiện đem Tôn Hằng ba người cũng bao vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.